sư phụ không cần a. Chương 93, sư phụ hai nơi đều bị cắm. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Tê Nhi vẫn mẫn cảm như xưa, chỉ cần như vậy liền đạt tới cao trào. Sư phụ Ôn Nhai không thèm để ý thân mình đang banh thẳng trong lúc cao trào của ta mà tiếp tục dùng ngón tay vuốt ve môi hồng. Sư phụ Ôn Ly vừa trêu chọc một bên nhũ hoa vừa tiếp tục dùng côn TST tra tấn huyệt non mềm phía trước. Hu hu hu, ta ngậm ngón tay của chính mình, nhắm mắt chịu đựng sự đối đãi cuồng ngược này, nước miếng đều chảy xuôi theo ngón tay. Thế nào Tê Nhi muốn nhiều hơn sao? Nhiều hơn nữa ư? Ta quay đầu đi không nhìn hắn, sợ hắn nhìn thấu khát vọng của ta. Hiện tại thân thể ngày càng mẫn cảm, vừa mới cao trào xong khi chạm vào vẫn có cảm giác. Hắn chỉ cần dùng ngón tay ma sát như vậy thân thể ta liền không khống chế được nhè nhẹ run. Nhà đầu ngốc, trước hết chúng ta chỉ làm đơn giản thôi, khi nào tới hoàng cung ngươi phải bù đắp cho các sư phụ nhiều hơn nữa. Sư phụ, van cầu người đừng nói nữa, ta rốt cục nhịn không được rút ngón tay ra, nhỏ giọng lên tiếng. Hắn nói thoải mái như vậy thật quá xấu hổ, rốt cuộc Tê Nhi có muốn nữa không? Tài sư phụ Ôn Nhai dọc theo ngực tuần tra khắp nơi ngược dần lên cổ chậm rãi đảo quanh da thịt trần trụi cúi đầu thầm thì với ta. Thân mình mềm nhuyễn vô lực dựa vào đùi sư phụ Ôn Nhai, ngay tại phía dưới là một cỗ lửa nóng. Côn TST thô to như có sinh mệnh không ngừng chọc vào người ta, ta biết đó là dục vọng không thể kìm nén của sư phụ. Hai sư phụ cùng tiến vào sao? Xa cách nhiều ngày như vậy, sẽ được hai sư phụ ra sức trà đạp sao? Ý nghĩ như vậy khiến ta có chút sợ hãi nhưng không kém phần chờ mong, không biết nên trả lời vấn đề xấu hổ của sư phụ như thế nào. Ta mở hai mắt, dục vọng chồng chất thành sương mù tràn ngập trong mắt. Sư phụ Ôn Nhai hạ khóe môi cười, phía dưới lấy tay đẩy nhẹ thuận thế đem ta đè lên người sư phụ Ôn Ly. Sư phụ Ôn Ly lùi về phía sau một chút, ta liền ghé vào trên người hắn. Nhưng hạ thân của hắn vẫn đang rung động trong tiểu huyệt của ta. Buồng xe ngựa vốn vô cùng rộng rãi, nhưng sau khi sư phụ nằm xuống bên trong trở nên thập phần chật chội. Sư phụ ta vươn hai tay ôm lấy cổ sư phụ Ôn Ly, quay đầu nhìn về phía Ôn Nhai. Sư phụ, bọn họ muốn đùa bỡn ta như thế nào? Sư phụ Ôn Ly bắt đầu động đẩy, sư phụ Ôn Nhai lập tức dán người lên, côn TST thô to không ngừng khuấy động trong cốc huyệt. Hắn suy cười ra tiếng, Tê Nhi có phải rất muốn đụng vào nơi này? Hắn dùng côn TST ấn mạnh vào người ta, có vẻ ở đây đang động đẩy. Sư phụ, đừng nói nữa. Thật thẹn thùng, thân thể đã mẫn cảm như vậy, sư phụ nói chuyện thở ra một hơi đều có tác động đến thân mình ta. Hai miệng nhỏ nhắn đã lâu chưa được đồng thời thỏa mãn, bị xé rách và sáp nhập cùng một lúc, đồng thời bị lấp đầy, ma sát rồi phun ra chất lỏng nóng rực. Một lần rồi một lần bị nhục nhã, đùa bỡn tới cao trào. Hiện tại chỉ mới tưởng tượng thân thể đã bắt đầu nóng lên, khắp mỗi tế bào đều giống như hư không, cần hai sư phụ bổ khuyết. Chỉ là hôm nay ta không nghĩ đến tra tấn nơi này. Bàn tay to của sư phụ Ôn Nhai mơn trớn, vuốt ve hai bên kiều đồn nở nang. Không thể sao, sư phụ hôm nay sẽ buông tha cho tiểu huyệt phía sau sao? Nhưng ta thật muốn cả hai nơi đều đồng thời được thỏa mãn, làm sao bây giờ? Sư phụ đúng lúc này vừa di chuyển vừa nói. Tê Nhi có thử nghĩ tới một lần chưa, lỗ nhỏ phía trước nuốt trọn hai cái không? Không cần, sư phụ, nghe người nói như vậy ta nhất thời sợ hãi, địa phương nhỏ như vậy, đều ăn cả. Gocchuyenaudio.com, hai cái làm sao có thể, sẽ bị xé rách mất, không thể. Nhà đầu hư hỏng, sư phụ Ôn Ly hừ nhẹ một tiếng, bàn tay to phát mạnh vào mông ta là muốn ép chết ta sao, hừ. Nghe thấy được hai cây gậy TST cắm vào chắc ngươi đang sung sướng tới mức phát điên chứ gì. Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ phía dưới, lại có thể phát ngôn ra lời nói dâm đãng như vậy, ta cảm thấy ta sắp bị bức tới phát điên rồi. Không được sư phụ, ta dãy dụa mong được đứng dậy, lại bởi vì bị kẹp chính giữa hai người nên cả cơ thể đều không nhúc nhích được. Tê Nhi thật sự là một cô bé hư hỏng, đều học xong nói dối như thế nào? Rõ ràng thân thể chờ mong như vậy, đã hưng phấn đến mức run run, như thế nào vẫn nói không muốn. Sư phụ Ôn Nhai dùng lưỡi liếm phía sau tai ta, địa phương mẫn cảm nhất, lại nhỏ giọng thì thầm với ta. Sẽ rách mất, sư phụ, hai cái đều tiến vào, nhiều lắm. Tê Nhi sẽ hỏng mất, nước mắt sợ hãi dọc theo gò má lặng lẽ lăn xuống, dừng trên ngực sư phụ Ôn Ly. Tiểu tử này đã học được cách làm nũng, sư phụ Ôn Nhai tiếp tục nói. Hôm nay tại địa phương này, Tê Nhi mà lớn tiếng kêu to thật sự sẽ trêu chọc tới chút phiền toái, điểm huyệt đạo của Tê Nhi lại không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên Tê Nhi phải nhớ kỹ, về sau nhớ đem động huyệt phía dưới mở rộng thêm chút xíu, khi tới hoàng cung. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, lập tức cười khẽ nắm trọn mông nhỏ của ta, nguyên bản gậy lớn đang để tại miệng cốc huyệt liền nhấn mạnh xuống a, cốc huyệt thịt heo lớn đều cắm vào, nguyên văn tác giả viết, đến sâu bên trong hiện tại cả hai tiểu huê đều bị sư phụ nhồi. Tiếng thét chói tai của ta bị chặn lại bởi chiếc lưỡi điêu luyện của sư phụ Only. Thân thể vừa mới bình ổn lại liền chịu không nổi đối đãi như vậy, tiếp tục run rẩy lợi hại. Cách chương.